Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang không từ chối, nhưng sau đó đã quyên góp toàn bộ số tiền này. Cô là một người con Hoa Quốc, chuyện này là nên làm, cho nên cũng không tính là công. Mà đã không tính công, thì phải biết rằng, vô công bất thụ lộc, giới huyền học luôn rất coi trọng nhân quả. Sau đó, khi bản tin đưa tin phóng sự về hành trình triệt phá tập đoàn buôn bán các chất cấm của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vân Nam, đoạn video cắt ghép từ livestream của Kỳ Giao Quang lại lên hot search. Mọi người đều biết rằng để cuộc truy quét này đạt được thành công mà không xuất hiện thương vong công rất lớn là do có người đã cung cấp thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin này ngay lập tức thu hút sự tò mò của mọi người. Các đại thần Internet bắt đầu bắt tay vào đào bới thông tin của cô. Đồn biên phòng Vân Nam nhìn thấy sự kiện lên men nhanh chóng, danh tính của Kỳ Giao Quang có nguy cơ bị lộ, liền đánh một cuộc điện thoại tới, hỏi cô có cần bên phía họ yêu cầu làm biện pháp che giấu bảo vệ thông tin hay không. Kỳ Giao Quang nói, không cần, tôn trọng ý kiến của Kỳ Giao Quang. Cuối cùng biên phòng Vân Nam cũng mặc kệ sự việc trên mạng, không hề can thiệp. Vì vậy, một số tên buôn bán ma túy biết được thông tin của Kỳ Giao Quang, lần lượt dùng nhiều cách thức khủng bố, đe dọa sẽ giết cô. Kỳ Giao Quang đối với chuyện này, đã đặc biệt đăng ký một tài khoản Weibo, rất hào phóng đáp trả. Muốn giết tôi, chỉ sợ các người không có bản lĩnh đó. Thử sao, Kỳ Giao Quang treo câu nói đó lên tài khoản Weibo không nghi ngờ là đã chọc giận những tên đó. Thỉnh thoảng lại có tội phạm ma túy đến đạo quan, gây sự với Kỳ Giao Quang. Chỉ tiếc, đến một tên, Kỳ Giao Quang lại tóm gọn cả ổ, chỉ riêng những tên tự tìm đến cửa này, cộng thêm đồng bọn đứng sau lưng chúng. Kỳ Giao Quang đã dựa vào bản thân chi lực triệt phá không ít băng nhóm tội phạm trong một năm. Dần dần, nhóm tội phạm học được khôn ngoan, tận lực thu chặt cái đuôi lại không dám đến trước mặt Kỳ Đại Sư kiếm chuyện. Kỳ Giao Quang còn được bình chọn là chiến sĩ thi đua tiêu biểu trong cuộc chiến chống ma túy vì chuyện này. Đương nhiên, đây đều là câu chuyện được mọi người nói say sưa sau này. Cách chương.